Chương 411, con mực mực nước, hoa thơm quá. Cho nên, tiểu ca ca nói là, chúng ta là không giống nhau đu nở dê, không giống nhau, khác tiểu bằng hưu ưu tú hay không ưu tú ta không biết, nhưng ta biết, các ngươi là ưu tú. Hai con tiểu khả ái mắt sáng lên. Cái loại na y được công nhận, bị khẳng định tâm tình, để bọn hắn cao hứng sắp nhảy dựng lên. Bọn họ bắt lấy Sở thiếu niên tay, kích động có chút nói năng lộn xộn. Sở, cho nên tiểu ca ca cho là chúng ta không sai đúng hay không sai là bọn họ đúng hay không đúng như vậy không chần chờ, âm vang trả lời rành mạch. Làm thời anh thời phong con mắt, lại đỏ lên. Lần này là cao hứng muốn khóc, mà không phải lúc trước khổ sở ủy khuất muốn khóc. Sở quân cố sở sở đầu của bọn hắn. Hàm chứa ý cười, lái chậm chậm khẩu. Quá mức ưu tú, không phải là lỗi của các ngươi, càng không phải là khuyết điểm, là ưu điểm, là thiên phú. Các ngươi ưu tú không gần như chỉ ở tại quá thông minh, mà là càng hiểu được cố gắng. Cho nên, nếu như những cái kia theo không kịp các ngươi tiểu bằng hữu, rời xa các ngươi, không muốn khổ sở, bởi vì không cần phải, bọn họ không có các ngươi ưu tú, bị các ngươi phụ trợ tự ti. Đầu thông minh hay không, đây là di truyền, không có cách nào thay đổi. Nhưng lại có thể dựa vào cố gắng để đền bù, các ngươi tức thông minh, lại cố gắng lựa chọn đi về phía trước, mà bọn họ không đủ thông minh, nhưng lại lựa chọn hướng lui về phía sau, cho nên là không thể đi cùng nhau. Đã đi không đến cùng nhau, vậy cũng đừng cùng đi, bởi vì bọn hắn không xứng ai không xứng hai con tiểu khả ái có chút chố mắt. Nhất thời có chút ly không rõ tâm tình của mình. Nhưng, Sở thiếu niên lại nghiêm túc nhìn bọn họ, gàn từng chữ, đu nở dê, bọn họ không xứng bởi vì chính mình không đủ thông minh, không đủ ưu tú, từ đó bị phụ trợ tự ti, không đi cố gắng thay đổi, không đi hướng phía trước đi để cho mình biến tốt hơn ngược lại đi dùng ngôn luận đến lừa dối người khác, để đạt tới tổn thương mục đích của các ngươi, sau đó để các ngươi bị cô lập. Làm tất cả mọi người không với các ngươi chơi những cái kia tiểu bằng hữu, không xứng các ngươi đến dừng bước lại trước. Nhận, càng không xứng các ngươi lui lại đi chiều theo. Các ngươi hẳn là dùng tốt hơn chính mình, đem bọn họ quăng xa xa, để bọn hắn vĩnh viễn so ra kém các ngươi, tự ti mặc cảm đến hoài nghi nhân sinh như vậy đã có thế quang minh chính đại xuất khí, lại có thể trắng trợn quan sát bọn họ xấu xí sắc mặt, còn không cần ủy khuất chính mình, đi giảm xuống chính mình phong ca cờ hờ. Lại có thể thắng được người khác khích lệ cùng cực kỳ hâm mộ, thật tốt thời lao ra tử cùng Trầm Trường Lâm, biểu tình cổ quái lại vi diệu. Xong. Nay sợ là lại phải nuôi ra hai cái tiểu ma quỷ. Thời anh cùng thời phong, nghiêng đầu một hồi lâu. Sau đó như là nghĩ thông suốt cái gì, quay đầu nhìn về phía Trầm Trường Lâm cùng nhà mình ra ra. Cặp kia cổ linh tinh quái con mắt, nháy á sau đó, hát một chút cười. Rõ ràng ngừng. Ta giống như cu nở dê rõ ràng. Thời anh lời nói, làm thời phong phụ họa gật đầu. Xem thời lao ra tử cùng Trầm Trường Lâm, cảm thấy không ổn cảm giác càng ngày càng nặng. Không phải, ngươi, các ngươi rõ ràng cái gì rồi thời anh tiểu khả ái nết miệng cười một tiếng. Ra ra các loại giống tiểu ca ca thời điểm, tiểu ca ca một chút cũng không tức giận, cười tủm tỉm, hòa hòa khí khí, khiêm tốn hữu lễ đuổi trở về, mỗi lần đều có thể đem giống người ra ra. Tức giận đến giơ chân lời này vừa xong. Thời phong cu nở dê học thời anh, ngại ngùng cười một tiếng, nói tiếp đi, Trầm thúc thúc chỉ trích tiểu ca ca quá phận thời điểm, tiểu ca ca cũng là cười tủm tỉm, hoa hoa khí khí, có lý có cứ đổi trở về, đem Trầm thúc thúc khí đến hoài nghi nhân sinh, ngồi xổm góc tường dài lề mề nhưng bọn hắn lời này, cùng đáng yêu cùng ngại ngùng, hoàn toàn không dính dáng ngươi các ngươi thời lao ra tử cùng Trầm Trường Lâm, không thể tin được trừng to mắt. Này, cái này quá mức ga cho nên hai con tiểu khả ái nhìn nhau, tay cầm tay, lại giữ chặt Sở thiếu niên tay. Cười nhu thuận động lòng người, hiểu chuyện sán lạ. Người khác chửi chúng ta không tức giận, muốn bao dung cười, bởi vì các ngươi cùng chúng ta không giống nhau, không thể trông cậy vào các ngươi không quá thông minh đầu óc, cùng chúng ta thông minh như vậy đầu óc so, muốn bao dung, cần đại khí, muốn dựa vào lý lẽ biện luận đối trở về không sai nha, người khác đánh chúng ta. Chúng ta không tức giận, muốn bao dung, muốn dơ vết thương, mỉm cười cùng người khác nói không sao, bọn họ nhỏ, không hiểu chuyện, chúng ta không cùng bọn hắn. Đồng dạng so đo, chờ bọn hắn trưởng thành, hiểu chuyện liền tốt, hài tử sao, làm sao lại không nghịch ngợm đâu đúng hay không chúng ta không có quan hệ, chính là, vết thương đau quá nha, chúng ta muốn về nhà, ba của chúng ta mụ mụ không ở nhà, trong nhà chỉ có Gia Gia, Gia Gia niên kỷ quá lớn, chúng ta nếu là không đúng hạn về nhà lời nói, Gia Gia muốn lo lắng phốc. Sở thiếu niên cười nhẹ lên tiếng, buồn cười gật đầu. Không sai, về sau cứ làm như vậy, đồng dạng một việc, thay cái thuyết pháp, liền xem như lỗi của các người, người khác cu nở dê không cho rằng là lỗi của các người, cho nên đừng chỉ cố lấy tức giận khổ sở, phải tỉnh táo lý trí học được phản kích. Xinh đẹp phản kích, sẽ làm cho sở hữu nghị chỉ trích các ngươi người á khẩu không trả lời được, không chỉ có như thế, còn muốn cho bọn họ trột dạ ấy nấy, đối các ngươi cường ngạnh không nổi, như vậy các ngươi liền có thể tiến một bước, như đồ mình muốn. Ân ân học xong nghe vào tốt thú vị dáng vẻ tiểu nha đầu hưng phấn đến không được, túm Thời Phong tay, hai mắt lấp lánh long lánh. Ca ca ca ca, chúng ta quay đầu thử xem rất hiển nhiên, Thời Phong cũng cảm thấy cái chủ ý này, quá tuyệt ta. Ta nuôi nhiều năm như vậy, cây chính mầm thẳng hài tử, liền, cứ như vậy, hai ba câu nói liền cho mang sai lệnh thời lao ra tử che lao trái tim, sắc mặt nhăn nhó cùng ác quỷ. Nén bi thương. Trầm Trường Lâm một nghiêm mặt, vỗ vỗ thời lao ra tử bả vai. Phật hề cu nở dê rất cây chính mầm thẳng, nhưng bây giờ không phải là dán ngài định thân phụ, cấm luôn phụ phải biết, tại giới bên trong, ta cũng không có ít bị hắn khi dễ, thương yêu đâu. Cho nên a hắn buồn bực nhìn kia, cười sán lạn một đại hai tiểu tam chỉ. Lại quay đầu nhìn xem Phật Hề, cười lạnh một tiếng. Cây chính mầm thẳng cái gì, đều là mù mấy cái nói nhảm, đi theo này tổ tông bên người, làm sao có thể mang không lệch ra Phật Hề cao quý lãnh diễm nghiêng hắn một chút, không nhìn. À, nhưng ngươi như thế nào không có sai lệch, vẫn là như vậy hai thời lao ra tử cu nở dê buồn bực quay đầu, liếc qua Trầm Trường Lâm. Không phải. Ta thiếu gân người là mang không lệch ra, bởi vì không có cái kia gân, hiểu sai đều lệch ra không được, không có tư cách. Phật Hề kia liễm diễm sinh sóng, núi cao sông dài thanh âm, chậm rãi chuyển vào hai người trong lỗ thai. Hóa ra là có chuyện như vậy. Thời lao ra tử khỏe miệng có quắp rút. Một lời khó nói hết đưa ánh mắt theo Phật Hề trên người thu hồi lại. Chững chạc đàng hoàng gật đầu. Phật Hề ngươi hắn Trầm Trường Lâm vén tay háo lên liền muốn cùng hắn đánh nhau. Nhưng định thân cấm luôn, nhị trọng phụ tấu, chơi đứng lên cho hai con tiểu khả ái rót xong súp gà cho tâm hồn con mực mực nước.